Tận thế tái sinh hy vọng cuối cùng. Chương 79, cạm bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấu chốt ở quái vật trinh thám. Bây giờ hắn cần phải thay đổi suy nghĩ. Nếu hắn là một quái vật phụ trách trinh thám, hắn sẽ làm gì? Đầu tiên, hắn có ưu thế nhìn được cả ban ngày lẫn ban đêm. Con người chỉ có thể nhìn rõ vào ban ngày. Vậy thì đơn giản, hắn chỉ cần trinh sát vào ban đêm. Vừa không có nguy cơ bị phát hiện, vừa có thể nhân lúc con người không nhìn rõ, do thám được nhiều thứ xung quanh. Vậy hắn cần làm lúc này, chính là phải thực hiện mọi thứ vào buổi sáng. Động tĩnh cũng không được quá lớn. Nhưng hắn cần làm gì để tạo ra một cái bẫy cho đám quái vật? Một cái bẫy có thể tránh được giám sát của quái vật. Điều cần làm đầu tiên là xây dựng một làng mạc. Điều này không quá khó. Điều thứ hai là phải có thứ chúng muốn. Lương thực, phụ nữ, cũng không quá khó. Điều thứ ba là cần bố trí mai phục để giết chúng. Bọn chúng ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Nếu di chuyển thẳng tiến vào làng, chúng không cần trinh sát cũng biết được có mai phục. Cũng chỉ có thể trở lại nghề nghiệp lúc xưa. Thợ mỏ, hắn sẽ tạo ra một đường hầm vào trong làng. Rồi cho người từ từ tiến vào trong làng để mai phục. Cái bẫy này không khác gì một cái bẫy săn thú. Chỉ cần chúng chủ quan ăn mồi, cũng là lúc chúng sẽ sập bẫy của hắn. Vẫn còn có thứ hắn cần quan tâm. Hắn đã đánh lừa được thị giác của đám quái vật. Nhưng quái vật còn một thứ cũng có thể xác định được bọn hắn. Đó là khứu giác. Muốn đáng lừa được nó có hai cách. Một là trở nên không có mùi vị. Hai là phải dùng một mùi nào đó lấn át đi mùi con người. Trong hai cách, không cần nói cũng biết phải dùng cách nào. Tô Vũ phân chia công việc cho mọi người đi làm. Tìm kiếm một số làng mạc phù hợp với yêu cầu bị bỏ hoang. Làng mạc bị bỏ hoang ở phía đông nam rất nhiều. Không khó kiếm. Sau đó để vài người giả vờ làm thôn làng. Di chuyển đến nơi đó để đánh lừa ánh mắt của đám quái vật. Chúng sẽ chỉ để ý đến người trong thôn làng. Không quá quan tâm đến thứ xung quanh. Tiếp theo là đào đất. Có nhiều năm kinh nghiệm từ khi mới bước ra vào trấn tân thủ Balin đã bắt đầu lập nghiệp như Tô Vũ. Công việc đó không quá khó khăn. Cứ vậy hắn đào bới một hang động nhỏ nối liền từ một nơi phía xa ngôi làng vào trong làng. Cuối cùng, bước khó khăn nhất, gian khổ nhất, nghiệt ngã nhất, khốc liệt nhất, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tâm sinh lý. Ăn cơm không nổi, ngủ cũng sẽ phải giật mình tỉnh giấc. Giấu mùi cơ thể, từng bọc phân bốc mùi tỏa ra làm hắn gay cả mũi. Từng binh lính cầm chúng lên bôi trên áo quần, trên đầu tóc, là báo ứng sao. Hắn dùng phân lên quân đội Mikhail, giờ lại đến lượt hắn. Từng mùi hôi thối bốc lên trên người khiến hắn vô cùng khó chịu. Nhưng biết làm sao, mùi phân vừa có thể che lấp được mùi con người trên cơ thể bọn hắn. Vừa không gây ra sự nghi ngờ của đám trinh sát. Bọn hắn phải tiếp tục chờ như vậy trong nhiều giờ liền vẫn không có bất kỳ dấu hiệu tấn công nào của bọn quái vật. Không lẽ hắn lại phải chờ thêm một ngày nữa? Tô Vũ suýt nữa đã không chịu nổi thì cuối cùng, hắn cũng nghe thấy dấu hiệu của đám quái vật đang tiến đến về phía làng. Áp tai vào trong đất, hắn nghe thấy từng tiếng bước chân dồn dập của đám quái vật đang di chuyển về phía này. Hắn chưa vội lao ra, bọn chúng chỉ mới bắt đầu di chuyển đến. Hắn cần giết được càng nhiều quái vật càng tốt. Keng keng keng, tiếng va chạm vũ khí vang lên. Đội quân phân của hắn bắt đầu hành động. Từ trong đám phân, từng người xuất hiện. Đi sau là một người toàn phân. Tên hắn là Tô Vũ. Cũng không biết có phải bị ngửi mùi phân tới điên hay không. Đôi mắt của những người này đỏ lom. Lao về phía đám quái vật như thấy được cơ hội để trút giận. Qua quan sát ban đầu của hắn, đúng là bọn chúng đã bắt đầu xây dựng đội quân. Một đội quân liên hợp của các quái vật có trí tuệ với nhau. Xa xa hắn đã thấy một số chủng loại. Ngoài Goblin ra hắn còn trông thấy một chủng tộc có bề ngoài to lớn cao gần 4 mét. Có nước da màu nâu đất. Đang mang trên tay một cái chùy dài. Mỗi bước đi đều tạo nên một chấn động nhỏ. Ok. Thường, đẳng cấp, 36, HP, 100, MP, 190, 240, Lực lượng 182. Nhanh nhẹn 45. Thể lực 120. Trí lực 48. Mị lực 0. Kỹ năng 1. Khát máu LV Max. Đặc tính: khi ngửi thấy mùi máu, óc gia tăng 10. Toàn bộ thuộc tính, không bao gồm mị lực và may mắn. Nói rõ, tộc óc là chủng tộc vô cùng khát máu, chúng rất thích ngửi thấy mùi máu tươi. Kỹ năng 2, tàn phá, LV Max. Đặc tính, óc đánh mạnh xuống đất tạo thành sóng xung kích, đồng thời phá hủy mặt đất tạo thành các hố sâu gây sát thương bằng 20 lần chỉ số lực lượng. Nói rõ, óc là một loài không thông minh nhưng có sức mạnh thể chất vô cùng mạnh mẽ. Bọn chúng thậm chí có thể phát triển tới mức ngang với các Titan. Thiên phú 1, cường hóa. B, thiên phú thuộc tính, cường hóa một bộ phận trên cơ thể khiến cho sức mạnh phòng thủ tăng lên 100. Duy trì trong 1 phút. Thiên phú nói rõ, bộ phận bị cường hóa không có cảm giác đau đớn, nhưng sẽ không thể tiếp tục cường hóa trong 1 giờ. Thiên phú 2, cuồng bạo. S, thiên phú thuộc tính, chúng sẽ rơi vào trạng thái điên loạn, không phân biệt địch ta. Tất cả chỉ số tăng lên 50. Thiên phú nói rõ, một chủng tộc cực kỳ thích bạo lực. Mỗi khi cuồng bạo, cơ thể chúng sẽ chuyển sang màu đỏ. May mắn là số lượng óc không nhiều, chỉ có 5 con. Vẫn trong khả năng đối phó của hắn. Sức chiến đấu của bọn chúng tuy mạnh, nhưng điểm yếu lại quá rõ, đó là quá chậm. Tuy có được kỹ năng cường hóa đền bù đi sự thiếu sót này, nhưng vẫn không làm khó được hắn. Chậm đồng nghĩa với việc không thể trúng mục tiêu. Sử dụng Imrlai hóa, toàn bộ thân thể hắn di chuyển nhanh chóng quanh một con óc. Sử dụng tiếp kỹ năng Thiểm ảnh kiếm, chém liên tục về phía hai chân của nó. Ầm ầm, quái vật này liên tục đấm xuống mặt đất để tấn công hắn, nhưng không trúng lần nào. Kỹ năng mạnh hay yếu thì đánh trượt kết quả cũng đều như nhau. Nhưng hắn vẫn phải cẩn thận. Đã nhiều lần hắn phải chịu kết quả không hay do sự thiếu sót của bản thân. Chém về phía tay cầm chùy của con óc, hắn lại chuyển tấn công về phía chân. Nó chết đã là chuyện sớm hay muộn. Rồi một bóng đen lao về phía hắn với tốc độ cực kỳ nhanh. Rẹt, rẹt, tiếng ma sát từ trên bộ giáp đá Emerald của hắn. Hắn cũng có cơ hội để quan sát bóng đen lao tới. Một cơ thể người sói với bộ lông màu đen tuyền. Đôi móng vuốt của nó vô cùng sắc bén. Nó đang há miệng muốn cắn đứt cổ Tô Vũ. Như một bản năng khi có ai tính hả miệng ăn hắn. Hắn quăng ngay một bình thanh cốt dược tế. Còn sót lại, cơ thể của người sói cũng bắt đầu bị vôi hóa. Hắn cũng đã có cơ hội thoát đi khỏi sự phối hợp của bọn chúng. Người sói, thường, đẳng cấp, 36. HP 100, MP 410, lực lượng 102, nhanh nhẹn 142, thể lực 74, trí lực 82, mị lực 0, kỹ năng 1, khát máu, LV Max. Đặc tính, khi ngửi thấy mùi máu, người sói gia tăng 10, toàn bộ thuộc tính, không bao gồm mị lực và may mắn. Nói rõ, tộc người sói là chủng tộc vô cùng khát máu, chúng rất thích ngửi thấy mùi máu tươi. Kỹ năng 2, tàn phá, LV Max. Đặc tính, khi sử dụng móng vuốt tấn công, có 100, xuất hiện hiệu ứng máu chảy, có 20, xuất hiện hiệu ứng không thể khôi phục. Nói rõ, kỹ năng bẩm sinh của sư nhân, thợ săn, chỉ những thợ săn tài giỏi mới kế thừa kỹ năng này. Thiên phú 1, đồng hóa, S, thiên phú thuộc tính, thông qua vết cắn, người sói đồng hóa con người trở thành tộc người sói. Thiên phú nói rõ, nếu có huyết thống cao hơn sẽ không bị đồng hóa. Thiên phú 2, tái tạo, A, thiên phú thuộc tính, chúng có khả năng tái tạo lại bộ phận trong một khoảng thời gian ngắn nhưng sẽ tiêu hao điểm MP. Tùy vào bộ phận cần tái tạo điểm MP sẽ khác nhau. Thiên phú nói rõ, nếu mất đi ý thức tốc độ tái tạo sẽ chậm lại. Nếu cắt mất đầu không thể tái tạo. Cách chương.